chỗ nào không đúng? Chương 175, gánh vác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Thành rời đi hồi lâu, Linh Nguyệt trưởng tôn vẫn ngồi ở hoa viên nhỏ của mình, chậm rãi nhấp tiên lộ thanh ngọt, nàng uống một ngụm có ngụm không. Một lát sau, Diệp Vô Cấu tiến vào, so khi nhìn thấy Linh Nguyệt trưởng tôn ánh mắt sáng lên. Sư muội thu phục. Linh Nguyệt trưởng tôn cười gật đầu. Tất nhiên thu phục, Diệp Vô Cấu mỉm cười. Vậy Giản Thành vẫn là một hài tử. Hắn rốt cuộc thì số ngày tu luyện quá ngắn, dựa theo lời hắn nói, dù cho tính cả đời trước, thời gian hắn tu luyện cũng không vượt quá 100 năm. Linh Nguyệt trưởng tôn nói, được xưng là kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc thứ như kinh nghiệm này, là cần thời gian để tích lũy. Diệp Vô Cấu nắm lấy bình sứ trắng trên bàn, tùy ý nhấp một ngụm, nàng nói. Có Húc Chi ở đây, Giản Thành không đáng để lo, hiện tại quan trọng nhất chính là ma môn bên kia. Linh Nguyệt trưởng tôn chậm rãi gật đầu. Thu Vũ Lạc ở Tây Nguyệt Quốc đâm vào tận hoàng lăng của nhà người ta, chuyện này căn bản không giấu được, ma môn bên kia đã biết chuyện tu sĩ Thái Thanh kiếm các tới Đại Nhật Tiên Tông ta bái phỏng, nói vậy không tới bao lâu, ma môn bên kia cũng có động tác. Lại là 200 năm, Diệp Vô Cấu cười lạnh một tiếng, 200 năm trước chúng ta bất quá là tu sĩ Kim Đan, mới vừa đặt chân vào trận chiến chính ma tranh phong rào thịt, nháy mắt cư nhiên qua đi 200 năm. Linh Nguyệt trưởng tôn thở dài nói, đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Là thời điểm gọi sư huynh đệ tìm muội tông môn còn lại trở về đi. Diệp Vô Cấu nhấp môi, ngữ khí rất là không tốt. Diệu Dương bất diệt, Đại Nhật trường tồn, đệ tử đời thứ nhất của tông môn từ trước đến nay chỉ trừ ra trưởng môn, phong chủ cùng với giới luật đường, huyễn thiên bộ cùng luân hồi cung ba thủ lĩnh, toàn bộ tu sĩ còn lại đều sẽ rời đi tông môn tìm kiếm cơ duyên từng người. Dù cho tông môn sắp tan biến, không có huyễn thiên bộ thông chi, bọn họ cũng sẽ không trở về, sẽ chỉ sau khi tông môn ngã xuống mở ra nhánh khác lấy cơ truyền thừa Đại Nhật Diệu Dương. Diệp Vô Cấu nhìn Linh Nguyệt trưởng tôn, ta nghĩ đây cũng là nguyên nhất ngươi bị công kích đầu tiên đi. Linh Nguyệt trưởng tôn chậm rãi gật đầu, chỉ sợ là như thế, nếu như ta chết tiểu vũ cũng không có phương thức liên hệ với các sư huynh sư tỷ khác, cho dù đồng môn phát hiện tin tức phỏng chừng cũng sẽ giả vờ như không biết đi. Linh Nguyệt trưởng tôn rũ mắt một bộ ngữ khí tự diễu nói. Trừ bỏ ngươi cùng trưởng môn sư huynh là tự nguyện lưu lại, ta cùng Lan Hải chính là lúc trước rút thăm thua mới phải lưu lại, những các sư huynh đã chạy trốn đó mới sẽ không lộ diện khi chưa có tín vật liên lạc duy nhất. Ánh mắt Diệp Vô Cấu có chút phiêu, mấy ngày nay nàng cũng nghe linh thú của sư phụ nhà mình Thanh Minh chân nhân, con thỏ đại gia kia nói, sở sĩ lưu lại trấn giữ tông môn chính là sư tôn nhà mình, cũng là vì sư tôn cùng sư huynh đệ tỉ muội cùng thế hệ bọn họ đánh đố thua cuộc. Nghe nói nội dung đánh đố là gút mắt cảm tình giữa nàng cùng Bạch Anh, lúc ấy sư phụ nhà mình Thanh Minh chân nhân lời thề son sắt mà tỏ vẻ cùng các sư huynh đệ khác, đồ đệ Diệp Vô Cấu của mình là một nữ nhân dứt khoát quả quyết, nhất định có thể thu phục Bạch Anh. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, Diệp Vô Cấu tại chuyện này xử lý hơi tệ, trực tiếp làm cho Thanh Minh chân nhân thua thất bại thảm hại. Vì thế Thanh Minh chân nhân cũng chỉ có thể lưu lại tông môn thành thành thật thật mà trồng trọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trách không được mấy năm nay sư phụ đều làm bàng quan, nguyên lai lão nhân gia ông đang sinh khí đâu. Linh Nguyệt trưởng tôn buông bình rượu trong tay, lung lay mà đứng dậy. Lần này để Giản Thành đi theo Thu Vũ Lạc đến Thái Thanh kiếm các ta cũng tính toán đi theo, Húc Chi nói với Sóc Nguyệt ta có thể sẽ xuất động. À có đôi khi ta thật sự cảm thấy, Húc Chi hài tử kia càng thích hợp kế thừa nhất mạch này của ta, y đối với chuyện nào đó đều phi thường mẫn cảm, suy xét cũng thực toàn diện, muốn ta nói, kỳ thật người thích hợp đi Thái Thanh kiếm các nhất là y mà không phải ta. Ngữ khí Linh Nguyệt trưởng tôn tràn ngập đáng tiếc. Y vừa mới tiến giai nguyên anh, biết chuyện này không có mấy người, ma môn phỏng chừng còn tưởng rằng y là tu sĩ kim đan, dù cho phái người tính đánh lén y, cũng nhiều lắm là lão tổ nguyên anh, thiên quý lão nhân còn đang dưỡng thương, căn bản không cần lo lắng an toàn của Húc Chi, y lại là trưởng môn đời kế tiếp, trước tiên đi Thái Thanh kiếm các gặp mặt cũng là cần thiết hơn nữa, dù cho Thanh kiếm các chủ ở trên minh ước có sửa chữa chỗ nào, Húc Chi cũng có thể làm quyết định tại chỗ. Nói nhiều như vậy, Linh Nguyệt trưởng tôn càng nói càng cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại đáng tiếc cũng không có biện pháp, Giản Thành bản thân chính là không qua được một đạo khảm. Linh Nguyệt trưởng tôn cười tùm tìm nói, người nói nếu là ta tìm sư huynh, đem Húc Chi đặt dưới danh nghĩa ta, sư huynh có thể đánh nhau với ta một trận hay không? Diệp Vô Cấu hơi hơi mỉm cười, đó là tất nhiên, không cần hắn tìm ngươi, ta là có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Nói giỡn, Trần Húc Chi ở giới luật đường làm tốt, y nếu như đi rồi, nàng còn lại cần phải tìm một người nối nghiệp. Nếu sư muội cũng muốn đi, vậy đi đi, dù sao cũng có thể gặp sư tôn, dù cho thiên quý chống thương thế tìm ngươi gây phiền toái, sư tôn cũng có thể xử lý lão. Diệp Vô Cấu nói, đại chiến sắp tới, tình báo Trung Bộ cùng phía Đông Đại Lục phi thường trọng yếu, Huyễn Thiên Bộ ẩn núp nhiều năm, cũng là thời điểm phải động. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Toàn bộ Đại Nhật Tiên Tông bắt đầu toàn lực vận chuyển giống như một chỗ máy chiến tranh, vừa mới đầu Trần Húc Chi cho rằng phải tăng ca, đoán trước bế quan phải ngâm nước nóng, y còn thực chủ động đi tìm Bạch Anh Trưởng Tôn tính toán hỗ trợ. Sau đó Trần Húc Chi bị Bạch Anh Trưởng Tôn giáo huấn một trận. Bất quá chỉ là chủ bị cho đại chiến mà thôi, người nôn nóng như vậy, làm vi sư sao có thể yên tâm. Bạch Anh Trưởng Tôn nói. Bình tâm, người coi như đây là công tác hàng ngày là được, không cần phải đặc biệt xuất quan, cũng không cần dùng thời gian bế quan để xử lý công việc. Trần Húc Chi a một tiếng, đầy đầu mờ mịt, xử lý công tác tông môn như ngày thường là được. Không sai, Bạch Anh Trưởng Tôn nói cho đồ đệ. Thời gian chuẩn giai đoạn trước khi hai bên đại chiến là rất dài, ngắn nhất 5 năm, chậm nhất 10 năm, chẳng lẽ 10 năm này ngươi tính toán không tiềm tu sao? Trần Húc Chi có chút ngốc, chuẩn bị lâu như vậy, Bạch Anh Trưởng Tôn không cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận đánh phỏng chừng cũng phải tốn 50 năm đâu, người lật lật sổ sách của tông môn, thời gian của vài lần đại chiến trước đây đều không sai biệt lắm, giai đoạn trước khi chinh chiến, để chuẩn bị tranh đoạt phá rối đối phương, trung kỳ rằng co, sẽ hình thành một cái phòng tuyến chiến dịch cuối cùng xem ai tốt hơn ai, bên chịu đựng không nổi tiêu hao trước, bên đó liền dứt khoát lưu loát mà trả giá đại giới, ẩn núp chậm rãi khôi phục. Đại chiến cũng là một cơ hội tốt để tu luyện, tranh thủ lầm đại chiến này kết thúc ngươi phải đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Bạch Anh Trưởng Tôn hùng tâm bừng bừng mà quy hoạch mục tiêu giai đoạn tu luyện cho đồ đệ nhà mình. Nếu như ngươi tới nguyên anh hậu kỳ, ta lại đem vị trí trưởng môn truyền lại cho ngươi, là ngươi có thể sử dụng tiên khí chấn phái của tông môn, đến lúc đó dù giản thành là lão tổ Dương Thần, hắn cũng không động đến ngươi được. Trần Húc Chi nghe xong cảm động cực kỳ, cũng nhịn không được trong lòng thở dài vì Giản Thành, Bạch Anh Trưởng Tôn là có bao nhiêu không thích Giản Thành. Y cân nhắc nếu không hay là giúp Giản Thành nói chút lời hay. Nếu như Bạch Anh Trưởng Tôn cùng Giản Thành luôn rằng co như vậy, y cũng thực xấu hổ a. Ngay khi Trần Húc Chi dưới sự chỉ đạo của Bạch Anh Trưởng Tôn, một bên tu luyện, một bên tích lũy các hạng mục công tác trước khi khai chiến, Giản Thành cũng đã cùng đám người Sóc Nguyệt rời khỏi Đại Nhật Tiên Tông, đi đến Thái Thanh Kiếm Các trước. Linh Nguyệt Trưởng Tôn là âm thầm đi theo, nàng đối với bên ngoài là còn đang dưỡng thương, lần này nàng ngụy trang thành tu sĩ luyện khí, đi theo Huyễn Thiên Bộ đến Thái Thanh Kiếm Các cũng coi như tương đối an toàn. Giản Thành đối với chuyện này hồn nhiên không biết, bởi vì tiểu hắc kim trong thân thể hắn không thể liên hệ được với Trần Húc Chi, chỉ có thể liên hệ cũng Cung Thiên Trọng, thế cho nên hiện tại người mỗi ngày nghe Giản Thành phát sóng trực tiếp cảm tưởng cùng phân bố mỹ thực khi du lịch biến thành Cung Thiên Trọng. Giản Thành mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu Cung Thiên Trọng mỗi ngày đều đem lời hắn nói làm thành ngọc giản đưa cho Trần Húc Chi, cũng yêu cầu Cung Thiên Trọng truyền lại hồi âm của Trần Húc Chi. Cung Thiên Trọng bị phiền đến cả người đều không tốt, nói đến Cung Thiên Trọng, nhân sinh hắn trải qua cũng rất là xui xẻo. Đầu tiên là cả nhà bị giết, thành đệ tử ma tu thật vất cả ở trong một đám thủ hạ của đại lão ma môn luyện thành kim đan, lại bị Giản Thành hố thành thám tử của Giản Thành. Làm gián điệp không bao lâu, lại bị lão tổ ma môn phát hiện manh mối, không chỉ nhấm nháp tư vị ám mục một phen, cuối cùng còn chết mất. Hiện giờ hắn chuyển thế trùng tu, vốn tưởng rằng là bị cực thái lai, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, mẹ ruột của hắn để lại cho hắn một cái thể chất đáng yêu, mà hắn còn bị hố hàng làm cho loại thể chất này từ ẩn hình biến thành hiện hình. Còn tu luyện thì sao? Trước suy xét sống sót đến thành niên đi. Cung Thiên Trọng toàn tâm toàn mắt đều là suy xét tu luyện như thế nào để tăng lên thực lực, nhưng đại lão bản trên đỉnh đầu cư nhiên bảo hắn đi phát sóng trực tiếp mỹ thực cùng với truyền lại hồi âm đúng lúc. Cung Thiên Trọng giờ khắc này tâm tạo phản cũng có. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, lục sư huynh hắn mới nhận thức cho hắn một cái chủ ý thối đến không thể thối hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Cung Thiên Trọng cảm thấy thối, người khác nghe xong khẳng định sẽ giơ ngón tay cái lên với Lục Kiến Vũ. Bởi vì Linh Nguyệt Trưởng Tôn lo lắng Lục Kiến Đông oa oa thật này ở trước mặt Cung Thiên Trọng oa oa giả này có hại, liền đem thân phận thật sự của Cung Thiên Trọng nói cho Lục Kiến Vũ. Lục Kiến Vũ mới đầu còn có điểm ngốc, không biết nên lấy thái độ gì đối đãi với sư đệ, mặc kệ là kinh nghiệm tu luyện hay là năng lực đều mạnh hơn hắn. Linh Nguyệt Trưởng Tôn chỉ điểm hắn, coi như ngươi phải chiếu cố sư đệ, tên kia là nhân tinh, không cần ngươi phải nhân nhượng hắn, hắn sẽ nhân nhượng ngươi. Lục Kiến Vũ nghe xong như suy tư gì, thái độ đối với Cung Thiên Trọng hoàn toàn là khuôn mẫu hảo sư huynh, tất nhiên không làm ra vẻ. Thời điểm Cung Thiên Trọng thực buồn rầu táo bạo, liền hỏi nguyên nhân. Cung Thiên Trọng nghĩ Lục Kiến Vũ biết mình là bị Giản Thành giao cho Linh Nguyệt Trưởng Tôn, nói cho hắn hẳn là không sao, liền hàm hồ tỏ vẻ hắn cùng Giản Thành có thủ đoạn liên hệ, Giản Thành hy vọng hắn mỗi ngày đi giảng thuật lữ đồ hiểu biết cho Trần Húc Chi. Lục Kiến Vũ nghe xong ngược lại không nghĩ tới phương diện yêu đương này, ở trong nhận thức của hắn, Giản Thành vẫn là Thành Hạo, vẫn là thủ lĩnh Luân Hồi Cung, còn là người Trần Húc Chi mang vào Đại Nhật Tiên Tông, Giản Thành dính lấy Trần Húc Chi thiên kinh địa nghĩa làm sao? Nhưng mà, như vậy không được, tiểu đại nhân Lục Kiến Vũ nói như thế. Ta minh bạch Thành Sư Huynh đối với Trần Sư Huynh có tình cảm, nhưng hắn làm như vậy sẽ khiến cho Trần Sư Huynh bối rối. Cung Thiên Trọng khiêm tốn xin cố vấn từ Lục Kiến Vũ, phải làm thế nào để nói lại với Giản Thành. Lục Kiến Vũ nói, Trần Sư Huynh gần đây đang vội vàng vì tài nguyên cùng chiến lực của Tông Môn, nếu Thành Sư Huynh khi lên đường còn sư thừa lực không bằng cùng nhau hỗ trợ. Cung Thiên Trọng không quá hiểu, cùng nhau hỗ trợ, Lục Kiến Vũ một bộ đương nhiên nói. Đúng vậy, hắn là chủ của Luân Hồi Cung, tương lai khai chiến tất nhiên phải mang theo tu sĩ Luân Hồi Cung lao tới chiến trường, hắn phải làm tốt một loạt công việc dự trữ dược phẩm, bí kíp kiểm tra đo lường, huấn luyện tu sĩ vân vân trước. Lục Kiến Vũ chính là thực tập sinh của Huyễn Thiên Bộ, đối với điều này rất có tâm đắc. Hiện tại phương diện này trên thực tế ra sao Minh Huynh đang quản lý, sau đó lại cấp báo cho Trần Sư Huynh, ta cảm thấy Thành Sư Huynh nếu cảm thấy lên đường thật nhẹ nhàng, không bằng gánh vác một chút công tác. Nếu Trần Sư Huynh biết Thành Sư Huynh lợi hại như vậy, y nhất định sẽ thực cao hứng. Tác giả có lời muốn nói. Tới A cùng nhau công tác A, Lữ Du cái gì? Tăng ca, cách chương.